Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 137, chiến đấu. Góc truyện audio.com. Lucy, Gray và Eza đều mỉm cười nhìn Nasu. Đều nói, tỉnh rồi sao? Nasu, ở chiến thôi. Nasu mỉm cười tự tin đáp. Illiger âm trầm nhìn bốn người. Sau đó khóe miệng khẽ nhếch như thể âm mưu đã được thực hiện. Hắn quay ra nói với đám thuộc hạ. Các ngươi xử lý chỗ này trông khi ta đi chơi xung quanh với cây sáo. Hãy cho lũ ruồi nhạc thích xía vào chuyện của người khác này biết sức mạnh của Eisenhower đi. Nói xong, Illiger dưới chân liền phong ma pháp liền như thực thể hóa nâng lên cơ thể hắn. Phá vỡ cửa sổ biến mất. Chết tiệt, Illiger, hắn chạy mất rồi. Eza cau mày nói, hắn chạy sang tòa nhà kế bên. Gray lại đáp, Gray, Nasu, hai cậu nhanh đuổi theo hắn đi. Eza nói. Hả, X2, nếu hai cậu chịu hợp tác, không lý nào lại thua cho Illiger được. Gray cùng Nasu quay sang nhìn nhau, cùng lúc trưng ra vẻ mặt ghét bỏ đồng thanh nói. Có lầm không Eza, muốn tôi đi với tên này? Sao hả tóc tàu quạ? Ý kiến gì, thì sao? Bại lộ cuồng, xem điệu bộ này mà muốn hợp tác thì bất thành. Bất quá khi Eza tằng hắng nói một câu. Gray và Nasu liền thân thiết như anh em ruột, Eza chính là híp mắt tươi cười, vừa bẻ tay răng rắng vừa nói như vậy. Chấm, hai cậu là muốn có một vé quay về tuổi thơ lắm sao? Câu này vừa từ trong miệng Eza nói ra, hiển nhiên cả Gray lẫn Nasu đều cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ chóp xương cụt xông thẳng lên đỉnh đầu. Đánh rung cả mình một cái, sau đó thì rất vui vẻ mà hợp tác. Hai người vừa nghe lệnh Eza đuổi theo Illiger thì đồng thời một tên gọi là Rayuer. Với phép thuật điều khiển bóng, Kageyama tên mà Nasu gặp được trên tàu có năng lực tương tự cũng đi theo. Chà, Kageyama và Rayuer cũng hiếu chiến quá nhỉ, tao cá là hai đứa con gái chơi vui hơn nhiều đấy. Be vẻ mặt dâm tiện nói, kế hoạch là thế, chúng có nhiều việc phải làm hơn mày. Karaka đáp lời, tên gọi là Be chính là một tên có mái tóc đen. Mắt như mắt mèo, hai bên má còn mọc ra mấy cọng ria, khóe miệng luôn cao có. Nhưng nếu là cùng hội đều biết tên này đặc biệt thích hành hạ phụ nữ hắn bắt được. Còn tên gọi là Karaka là một tên mập lùn, mái tóc bó chổi dựng đứng, không có chân mày, đôi môi thì dày cộp, mũi rất nhỏ, trong hội nổi tiếng tâm ngoan thủ lạt. Tàn nhẫn, cũng chẳng cần biết nữ hay là nam, giải quyết bọn chúng nhanh rồi đuổi theo hai cậu ấy thôi Lucy. Eza nói, ok, chị Eza, nghe vậy, một đám Eisenhower liền cười lên ha hả, bắt đầu lớn tiếng nói, mấy đứa con gái thì làm được gì chứ, mà trông chúng ngon quá, giết đi thì uổng, hay là bắt về chơi đùa một trận rồi mới giết, tao nghĩ nên bắt chúng lại đem bán. Giá chắc cao lắm đây, dù gì cũng phải để tao kiểm tra hàng đã, đử thứ ông ngôn uế ngữ đập vào tai hai người. Bất quá Eza và Lucy vẫn thản nhiên, Eza thì giơ lên nắm đấm, lũ hạ đẳng, hạng các ngươi mà cũng dám đánh chủ ý với ta sao? Đi chết đi, dứt lời, trong tay Eza liền xuất hiện một thanh đại kiếm bản to. Chiều rộng có đến hơn 15 cm. Chắn ngang trước ngực, kiếm sao, không sao, bên này cũng nhiều tay kiếm lắm đó. Hé hé, đợi bắt được cô em rồi. Anh sẽ cho cô em dục tiên dục tử hắc hắc, lột ra áo giáp của con nhỏ kia ra đi. Chúng mày dám, Eza mặt mũi âm trầm, lạnh như băng nói. Chị Eza, có cần thiết phải nhiều lời với chúng không? Lucy cũng rút ra cây roi bên hông, giọng điệu lạnh lẽo không kém Eza chút nào. Eza gật đầu, sau đó hai tay nắm chặt đại kiếm lao tới. Eza thân pháp cũng không có yếu gà như trong nguyên bản mà cũng như Lucy học được lăng ba vi bộ. Chỉ thấy tốc độ của Eza không chậm chút nào. Chân đạp bộ pháp theo 64 quẻ kinh dịch diễn sinh. Trong sân hiện ra từng đạo tàn ảnh như thiên nữ tán hoa. Vi mang trên người một bộ giáp kim loại bất quá không thể làm yếu đi vẻ đẹp của nàng. Xoạt, xoạt, xoạt, từng tên pháp sư hội Eisenhower bị chém ngã. T tên thì bị chém eo đứt đôi người, tên thì bị bổ dọc từ trên vai bổ xuống, tay chân cụt lẫn máu đỏ tươi xen lẫn nội tạng bắn ra vương vãi đỏ thâm cả mặt đất. Ngay khi một tên muốn đánh lén sau lưng Eza, bàn tay đã hiện lên quang mang đỏ tía, có vẻ là công kích tầm xa, chuẩn bị đánh tới thì phốc, một tiếng, đại kiếm trên tay Eza hóa thành trường thương, một quét chém ngang, tên đánh lén liền xương cốt đứt đoạn, như một bao tải rách bị quăng đi, đâm sụp một mảng tường bê tông, không rõ sống chết, nghĩ đến không chết thì cũng hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Lại phốc, một tiếng, trường thương biến mất hóa thành song kiếm, Eza tả sung hữu đột áp sát đánh cận thân, mỗi lần vung lên song đoàn kiếm trong tay, là một tên mất mạng, khi đám người sợ sệt bắn người lùi về sau giữ khoảng cách thì song đoàn kiếm trên tay Eza cũng biến đổi thành cự phủ. Lại một lần nữa đổ sát, Lucy không chịu thua kém, chân cũng đạp lăng ba vi bộ, tay cầm trường tiên, hỗ trợ cho Eza. Khi có tên nào có ý định đánh lén mà Eza phản ứng chậm thì cây tiên của Lucy liền vung tới chói lấy cổ tên đánh lén. Eza chỉ cần vung lên binh khí trong tay kết thúc, hoặc đôi khi trường tiên quất xuống tuy không cụt tay cụt chân nhưng bong ra chóc thịt là vẫn có thể. Tuy bị giết rất nhiều người, nhưng đám Eisenhut vẫn hăng máu như đánh tiết gà. Eza lúc này cũng hơi xuống sức một chút vì tiêu tốn hơi nhiều ma lực để điều khiển xe ma thuật khi đuổi theo đoàn tàu. Cho nên muốn kết thúc nhanh, chỉ thấy áo giáp quanh thân Eza bắt đầu phân giải thành từng mảnh. Để lộ ra một chút da thịt, bất quá cũng chỉ trong chớp mắt, trên người Eza liền mang lên một bộ giáp mới rất xinh đẹp. Chính là bộ giáp The Knight, bộ giáp rất hoa lệ. Mặc dù nhìn thì có vẻ bộ giáp này mang lên chẳng có tí công hiệu phòng thủ nào vì nó rất thiếu vải. Riêng phần bụng liền để trống rất nhiều. Phía dưới lại là một chiếc váy trắng dài. Đằng sau là hai đôi cánh. Và một đám kiếm phép xếp thành một vòng tròn phía sau lưng. Một bộ giáp chiến đấu mà thiết kế như vậy thì quá diêm dúa. Nhìn như rất vô dụng. Nhưng không, thực chất đây giáp phép. Chỉ cần mặc lên người thì toàn thân sẽ được giáp phép tản ra ma lực che chắn. Cho nên lực phòng thủ là không phải bàn. Mặc dù kiểu dáng thì có hơi. Lúc này, Karaka cũng chợt nhớ tới. Lẩm bẩm nói, Eza, không lẽ nào cô ta là... Chỉ thấy Eza lúc này hai tay cầm hai thanh kiếm phép. Đứng nguyên tại chỗ không di chuyển mở miệng nói. Nhảy múa đi nào, những thanh kiếm của ta. Circle suốt, viên kiếm, vòng kiếm phép chuyển động bao quanh lấy Eza, lấy cô làm trung tâm bắt đầu mở rộng xoay tròn. Phập, phập, phập, một đám Eisenhut liền bị viên kiếm chém đứt thành hai đoạn ngã xuống trong vũng máu. Thấy chết nhiều như vậy đồng bọn, tên be trong tay liền phát ra quang mang. Lao tới, con kỹ nữ, đi chết đi, Karaka chợt toát mồ hôi hô lớn. Đừng, be, cô ta là Eza Titania của Fairy Tail. Nhưng không kịp, Eza tốc độ vung kiếm quá nhanh. Phập, đầu của tên be liền trào từ giã cái cổ của hắn. Bắn tung lên không trung lộn vài vòng sau đó rơi xuống đất. Thân thể không đầu của tên này vẫn tiếp tục lướt qua Eza. Sau đó ngã sấp xuống mặt đất, từ chỗ vết chém bóng loáng. Máu tươi xối xả phun ra nhuộm đẫm mặt đất dưới chân. Be, Karaka sợ hãi kinh hô, Lucy cũng đã giải quyết xong một đám, như vậy toàn bộ hội Eisenhut liền chỉ còn Kageyama, Ryuer, Karaka và Illiger, Eza hiển nhiên cũng không muốn buông tha tên mập lùn này. Nhân lúc Karaka đang hoảng hốt đứng chết chân, kiếm phép của Eza liền rời tay phóng xuyên qua đầu lâu của hắn. Phập, Karaka không cam lòng ngã xuống. Đồng thời kiếm phép cũng như bộ giáp của Eza cũng theo đó mà biến mất trở lại trong á không gian. Phù, thở ra một hơi, Eza quay đầu nhìn Lucy nói. Lucy, nhanh chóng đuổi theo tiếp viện cho Gray và Nasu. Tên Illiger không dễ chơi đâu. Lucy gật đầu ra hiệu đã biết sau đó quay đầu liền đi. Eza trên trán cũng vương chút mồ hôi khẽ nói. Điều khiển cái xe một thời gian dài khiến mình mất sức quá. Nghỉ ngơi một chút vậy, Dù sao Nasu và Gray cũng không yếu, hẳn là không đáng lo ngại. Sau đó Eza nhìn xung quanh đám thi thể máu vương tung tóe, khẽ nhíu mày, lại kiếm lấy một chỗ sạch sẽ ngồi xuống xếp bằng tu luyện. Đuổi theo đến một ngã ba, Gray và Nasu chia nhau mỗi người đi một bên. Sau đó Gray liền đụng tới tên Ryuer, còn Nasu đánh với Kageyama. Đối với hai tên yếu gà này của Aizen nuốt được cử đi làm con chốt thí cầm chân Nasu và Gray. Bất quá bọn chúng đánh giá thấp trình độ cũng như sức mạnh của hai người này. Dù sao cả đám mỗi ngày đều phết tập luyện, chính Lý Thiên Ngọc đã đề ra điều lệnh này. Cả đám Nasu, Gray, Leon hay Eza, Anchia, Kagura, cho đến cô nàng nổi tiếng lười biếng Brandis đều phải tuân theo. Eza, Anchia, Kagura đều vui vẻ chấp hành, cho nên Gray, Leon, Nasu, Brandis, hay Lucy cũng buộc phải ngoan ngoãn tuân theo. Nếu không muốn ba người kia lôi ra làm bao cát, Eza đi ra bên ngoài, cướp lấy một cái loa từ trên tay cảnh vệ, sau đó hướng về đám người vây quanh xem náo nhiệt bên ngoài vành đai mà lớn tiếng nói. Mọi người nghe đây, nhà ga đã bị một nhóm khủng bố tấn công. Chúng chuẩn bị thông qua thiết bị phát thanh yếm bùa nguyền rủa các người. Nếu quý trọng mạng sống thì hãy chạy càng xa càng tốt. Đám người nghe vậy liền kinh hoàng vắt chân lên cổ bỏ chạy. Chỉ một nhoáng, cả khu sân ga ồn ào huyên náo liền không còn một bóng người. Eza bất chợt cảm thấy cuồng phong nổi lên. Sau đó quay đầu lại chợt nhìn thấy bức tường gió không biết từ lúc nào đã che đậy toàn bộ trạm ga phía sau lưng liền sững sờ. Chuyện gì thế này, tại sao lại như vậy, cả trạm ga đều bị tường gió bao quanh sao? Khi Eza đang ngẩn người, một giọng nói từ phía trên không trung vọng lại. Hửm, vậy mà còn sót một con chuột ở bên ngoài. Eza ngẩng đầu nhanh chóng tìm thấy nơi phát ra tiếng nói. Hừ, Illiger, thì ra là ngươi, Titania Eza, ngươi đuổi hết đám người kia đi rồi à, Illiger đứng lơ lửng trên không nhàm chán nói. Ngươi làm vậy là có ý gì? Eza quát lớn, Illiger chậm rãi giơ lên bàn tay, đồng thời nói, ta cũng muốn một mình đấu với ngươi, chỉ tiếc giờ không có rảnh, vậy nên ngoan ngoãn ở lại bên trong làm bé ngoan đi. Hoành, từ trong tay Illiger liền bắn ra một quả cầu phong áp. Eza cũng nhanh tay gọi ra một thanh đại kiếm chắn ngang. Tuy nhiên do bị bất ngờ và cũng không lường được cầu phong áp của Illiger lại phát nổ. Cho nên Eza liền bị bắn ngược ra phía sau, và bị bức tường gió nuốt mất. Đứng dậy, Eza cầm theo đại kiếm lao về phía bức tường gió, nhưng không nghĩ tới vậy mà thân thể mình lại bị dội ngược trở lại. Hơn nữa trên áo giáp còn lưu lại vài đạo vết tích do phong áp với cường độ xoáy quá lớn gây ra. Đừng phí sức, bức tường gió của ta là một chiều, chỉ có thể vào không thể ra. Nếu cứ cố quá mà lao đầu vào thì thân thể sẽ bị xé toạc ra đấy. Illiger nói, ngươi làm thế là có mục đích gì hả? Eza phát nộ nói. Chỉ là cái lồng để nhốt lũ ruồi nhặng các ngươi thôi mà, ta đã phí quá nhiều thời gian ở đây rồi. Chào tạm biệt Titania của Fairy Tail. Chấm, Illiger nói xong, gió xung quanh liền bao lấy hắn. Sau đó biến mất, biết không thể phá được thuật này. Eza đứng nhìn tường gió trước mặt tay vân vê cằm bắt đầu suy nghĩ mục đích của Illiger. Không lý nào nếu Illiger muốn phát thanh bài hát chết chóc tại đây thì không thể nào lại dựng lên một bức tường ngăn cách mọi người đi ra. Chẳng lẽ hắn muốn giết cả thủ hạ của mình sao? Eza thầm nghĩ, không đúng, Eza đột nhiên bật thốt. Trước đó mình đã đuổi đi toàn bộ dân chúng. Cả khu này đã chẳng còn người nào. Hơn nữa vừa rồi hắn nói đây chỉ là kế cầm chân. Eza cau mày. Lại nhớ tới lời Lý Thiên Ngọc trước khi mình cùng ba người Lucy, Gray, và Nasu lên đường tới đi thực hiện nhiệm vụ này. Anh Tengoku đã nhắc mình cẩn thận điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây, mục đích lại là trả thù hội đồng. Chẳng lẽ, là cuộc họp mặt thường niên nhội trưởng cũng ở đó không được? Phải nhanh chóng tìm tới Gray, Lucy và Nasu, cách chương.